nhìn Choi Yi-young không thể giải thích bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng tắm. Kwon Ji-young cúi đầu dương môi không biết nghĩ tới cái gì vui vẻ cười. Bất luận như thế nào đều muốn chúc mừng. Nói chúc mừng có rất nhiều loại. Thường xuyên nhất chính là uống rượu chúc mừng đi. Gọi điện thoại cho phục vụ. Kwon Ji-young gọi hai chai rượu đỏ. Sau khi Choi Yi-young ướt sũng tóc đi ra phòng tắm. Lọt vào trong tầm mắt đó là trên bàn cuối giường bảy ánh nến rượu đỏ. Chuyển tầm mắt vào đầu giường. Kwon Ji-young mặc áo ngủ hở ngực. Mỗ Long Dong đưa ly rượu đỏ. Híp mắt hết sức khiêu khích nhìn mình. Mỗ Thôi nhất thời trượt chân. Dương miệng dựa tường. Thiếu chút nữa ngã xuống đất không? Kwon Ji-young anh, làm cái quỷ gì vậy? Cách chương.